Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, chương 430, không hề cốt khí sát lục chi vương. Địa ngục lộ tin tức. Làm nửa ngày, nguyên lai chỉ là một cái dáng vẻ hàng. Phát hiện trước mắt cái này sát lục chi vương trước thể hiện ra hồn hoàn có vẻ như căn bản không thể dùng. Lâm Dạ sắc mặt không khỏi có chút đen. Tuy rằng không rõ ràng nguyên nhân, thế nhưng này cũng không trở ngại Lâm Dạ đánh kẻ xa cơ. Liền, Lâm Dạ nhất thời từ bỏ thăm dò. Cầm trong tay hiên viên kiếm võ hồn. Mặt lạnh liền toàn lực triển khai ra độc cô cửu kiếm. Hướng về sát lục chi vương triển khai toàn lực tiến công. Trước mắt cái này sát lục chi vương, tuy rằng thực lực không yếu, dĩ nhiên cho dù không thể sử dụng hồn kỹ, vẻn vẹn chỉ là võ hồn phụ thể cũng nắm giữ hầu như không kém hơn hắn tố chất thân thể. Có thể Lâm Dạ mạnh mẽ không chỉ có chỉ là tố chất thân thể, còn có một thân võ công cùng hồn cốt. Đối với phương diện võ công, Lâm Dạ mỗi một môn võ công cũng có thể nói không kém hơn vạn năm hồn kỹ. Mà Lâm Dạ ép đáy hòm Phượng Vũ Lục Huyễn cùng độc cô cửu kiếm cùng với hiên viên kiếm pháp thức thứ tư, càng là hoàn toàn không kém hơn 10 vạn năm hồn kỹ. Lại thêm vào Lâm Dạ một thân hồn cốt, như có thể mô phỏng nhiều loại hồn cốt ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y. Còn có ngoại phụ hồn cốt trọng đồng, càng làm cho Lâm Dạ như hổ thêm cánh. Đọc sách phúc lợi, đưa ngươi một cái tiền mặt tiền lì xì. Quan tâm VX công chúng, thư hữu đại bản doanh, liền có thể lĩnh. Nếu như trước mắt cái này sát lục chi vương có thể sử dụng hồn kỹ, nói không chắc vẫn có thể bước ra Lâm Dạ thủ đoạn cuối cùng thôn phệ tổ long võ hồn. Thế nhưng trước mắt cái này sát lục chi vương nếu không thể sử dụng hồn kỹ, cái kia nếu như có thể đánh được Lâm Dạ thì trách. Theo Lâm Dạ thể hiện ra toàn lực, chỉ thấy Lâm Dạ thân ảnh nhất thời hầu như hóa thành quỷ mị như thế. Dùng mắt thường hoàn toàn không thấy rõ, chỉ thấy một từng đạo kim quang trên không trung không ngừng chớp qua. Ở sát lục chi vương tiếng kêu thảm thiết bên trong, sau lưng nó màu máu cánh thịt nhất thời bị trực tiếp cắt đứt. Sau đó một thanh màu vàng lợi kiếm trong nháy mắt xuyên thấu sát lục chi vương lồng ngực, đem đóng đinh trên mặt đất, đối lập với mặt ngoài thân thể lên kiếm thương mang đến thống khổ. Đang bị hiên viên kiếm võ hồn một kiếm đâm thủng ngực đóng ở trên mặt đất sau, trong cơ thể truyền đến phảng phất ngũ tạng lục phủ đều phải bị đốt cháy hầu như không còn đánh. Mãnh liệt bỏng hầu như là người trước mấy chục lần, nhường sát lục chi vương hoàn toàn không có cách nào chịu đựng. Ở mãnh liệt đau đớn bên trong, sát lục chi vương cái gì đều suy nghĩ không được, chỉ cảm thấy toàn bộ trong đầu đều là đau đau đau. Cả người hầu như đều muốn mất đi thần trí, chỉ có thể không ngừng lớn tiếng rít gào. Ta chịu thua, đừng có giết ta, đừng có giết ta, mau đưa nó nhổ ra, nhanh nhổ ra. Ở rít gào bên trong, sát lục chi vương còn muốn nhịn đau thử chính mình nắm lấy hiên viên kiếm võ hồn, đem rút ra, nhưng đáng tiếc cho bàn tay màu trắng mới vừa chạm được hiên viên kiếm thân kiếm, liền giống như người bình thường bị axit sulfuric dội đến tay như thế, không khỏi nhất thời kêu thảm thiết. Lại lần nữa đem thu về, chỉ có thể tiếp tục đối với Lâm Dạ kêu to tha mạng. Ngươi không phải sát lục chi đô vương, không phải là muốn ta thần phục sao? Làm sao, cũng chỉ có bản lãnh này. Một cước đạp ở sát lục chi vương trước ngực, Lâm Dạ cười lạnh, chậm rãi vặn vẹo trong tay xuyên thấu sát lục chi vương trước ngực hiên viên kiếm võ hồn. Nhất thời nhường sát lục chi vương lần thứ hai tiếng kêu rên liên hồi. Ta sai rồi, ta sai rồi, vô song vương đại nhân, ta sai rồi, ta không nên mạo phạm đại nhân, là ta mắt bị mù, kính xin đại nhân tha ta một mạng. Sau đó đại nhân chính là sát lục chi đô vương, ta chính là đại nhân nô lệ, đại nhân đừng có giết ta, đại nhân giết ta, sau đó liền không ai cho đại nhân mở ra địa ngục lộ. Ở phảng phất linh hồn đều phải bị thiêu đốt lên thống khổ bên trong, sát lục chi vương không khỏi kêu thảm thiết, đối với Lâm Dạ chính là một trận xin tha. Giờ khắc này, sát lục chi vương trong lòng là vừa hận lại hối hận. trước, ở nhìn thấy Lâm Dạ sau. Lấy sát lục chi vương tu vi nhất thời liếc mắt là đã nhìn ra Lâm Dạ chỉ là hồn thánh cấp bậc hồn sư. Bởi vì Lâm Dạ tu vi chỉ có hồn thánh, tính tương đối thấp, tuy rằng nghe nói Lâm Dạ thân thể rất mạnh mẽ, năng lực cũng có chút quỷ dị, nhưng sát lục chi vương cảm thấy Lâm Dạ nên chỉ là võ hồn đặc thù, vì lẽ đó cũng không có để ở trong lòng, liền dự định cưỡng bức dụ dỗ, thu phục Lâm Dạ. Thế nhưng ai biết, Lâm Dạ dĩ nhiên ở địa ngục sát lục tràng bên trong liền 1% thực lực đều không có bày ra. Đang đối chiến nó thời điểm, dĩ nhiên không chỉ thể hiện ra có thể cùng nó trong tay Tu La Ma kiếm đối đầu kiếm võ hồn, còn thể hiện ra đủ để sánh ngang 99 cấp phong hào đấu la tố chất thân thể. Cùng với nhường nó đều hoàn toàn không thấy rõ tốc độ. Đương nhiên, còn có nó làm sao cũng không nghĩ tới nhiều khối hồn cốt. Còn có vô số tự nghĩ ra hồn kỹ. Lại thêm vào khắc chế nó năng lực hồi phục quái dị hồn lực. Loại này loại nhân tố thêm vào đến. Nhường Lâm Dạ hoàn toàn đem nó đặt ở trên đất ma sát. Nếu như đối chiến là những người khác. Dù cho là đều là 99 cấp phong hào đấu la hồn sư. Chỉ cần không có sát thần lĩnh vực. Sát lục chi vương đều không sợ chút nào, bởi vì nó bộ thân thể này, nhưng là hàng thật đúng giá đỉnh cấp 99 cấp phong hào đấu la thân thể, còn nắm giữ sát thần lĩnh vực, đồng thời còn có đến từ chính nó bản thể vô cùng mạnh mẽ năng lực hồi phục, cùng với đủ để chém cắt hết thảy Tu La Ma kiếm. Thế nhưng ai biết, Lâm Dạ tên yêu nghiệt này hồn thánh dĩ nhiên như vậy vượt qua lẽ thường. Đưa nó khắc đến gắt gao, bởi vì vốn là cho người làm nô lệ, vì lẽ đó sát lục chi vương không chút nào cảm giác mình nên có cái gì vương tôn nghiêm. Phát hiện mình không đánh được Lâm Dạ, còn kém điểm sắp bị Lâm Dạ cho giết chết, nhất thời liền hướng Lâm Dạ xin tha, người này, liền như thế chịu thua, vốn đang cho rằng muốn bào chế vài lần sát lục chi vương. Thế nhưng ai biết trước mắt cái này sát lục chi vương dĩ nhiên chút nào không biết xấu hổ. Trực tiếp liền chịu thua. Hơn nữa, hầu như là dập đầu xin tha loại kia. Lâm Dạ không khỏi có chút hơi sững. Có điều cũng không có bao nhiêu nghĩ. Bởi vì Lâm Dạ vốn là cảm thấy tên trước mắt này là cái nhu nhược gia hỏa. Không đúng vậy sẽ không đường đường phong hào đấu la. Nhưng ở sát lục chi đô xưng vương. Cho nên đối với người trước mắt hoàn toàn không biết xấu hổ hành vi. Lâm Dạ cũng chỉ là hơi hơi kinh ngạc. Sau đó liền cười lạnh nói. Đường đường sát lục chi vương. Đã vậy còn quá nhanh liền chịu thua. Làm sao? Ngươi không phải còn muốn ta thần phục với ngươi sao? Vô song vương đại nhân ta sai rồi. Là ta có mắt không nhìn được Thái Sơn. Ngươi mau đưa thanh kiếm này rút ra đi. Lại không rút ra đi ta liền muốn chết. Ta sắp chết a, ở từ giữa mà ở ngoài, phảng phất linh hồn đều ở bỏng mãnh liệt thống khổ dưới. Sát lục chi vương thả xuống tất cả tôn nghiêm, không ngừng xin tha, đối với sát lục chi vương xin tha, Lâm Dạ trong lòng kỳ thực có chút khó chịu, vốn là hắn còn chuẩn bị tiếp tục mạnh mẽ dằn vặt một phen trước mắt cái tên này. Thế nhưng ai biết người này xin tha nhanh như vậy. Có điều tuy rằng rất muốn một kiếm giết chết trước mắt cái này sát lục chi vương. Thế nhưng sát lục chi đô tồn tại còn cần cái này sát lục chi vương chủ trì. Vì lẽ đó Lâm Dạ vẫn là kiềm chế lại trong lòng sát cơ. Đem xuyên thấu sát lục chi vương trước ngực hiên viên kiếm rút ra. Ở một tiếng hét thảm âm thanh. Theo hiên viên kiếm võ hồn điểm rút ra. Sát lục chi vương nhất thời cảm giác cái kia cái linh hồn đều dường như muốn thiêu hủy giống như bỏng biến mất rất nhiều. Lên, cho ta nói một chút. Trước ngươi nói địa ngục lộ còn cần ngươi mở ra là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào địa ngục lộ không phải ở sát lục chi đô bên trong sao? Ở rút ra hiên viên kiếm sau. Lâm Dạ lui sang một bên. Lạnh lùng nói. Nghe được Lâm Dạ. Tuy rằng thân thể khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn đầy bỏng. Có thể tưởng tượng đến vừa nãy càng thêm mãnh liệt thống khổ. Sát lục chi vương nhưng cũng không dám có chút trì hoãn. Vội vã từ trên mặt đất bò lên. Tràn đầy nịnh hót nói. Đại nhân, địa ngục lộ mặc dù là sát lục chi đô lối ra. Thế nhưng là không hề ở sát lục chi đô, mà là ở một không gian khác bên trong. Không gian này nhất định phải thông qua truyền tống mới có thể qua đi. Mà truyền tống thủ đoạn chỉ có ta có thể sử dụng. Địa ngục lộ ở một không gian khác. Lâm Dạ không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn còn cho tới nay địa ngục lộ nếu là thông hướng ngoại giới, nên cùng đi vào thời điểm như thế, có lối vào dưới sát lục chi đô. Thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên ở một không gian khác. Có điều nghĩ nghĩ cũng đúng. Nếu như lối ra ngay ở sát lục chi đô, cái kia mấy ngàn năm qua nhất định sẽ có người phát hiện. Cũng nhất định sẽ có ở sát lục chi đô sống không nổi người liều mạng nghĩ muốn đi ra ngoài. Thế nhưng kết quả nhưng là này thời gian hơn một năm bên trong. Ở sát lục chi đô, Lâm Dạ căn bản chưa từng nghe nói địa ngục lộ ở nơi nào tin tức. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.